Chương 302, VV thay đổi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với bên ngoài phát sinh tình huống, dù bạ xạ 10 phần rõ ràng, nhưng hắn ép căn không đổi. Các loại hải quân đến lại nói. Rất nhanh, hắn tiến đi vào trong tu luyện. Mà trong một phòng khác bên trong VV nhưng căng thẳng vạn phần. Na NG đã hỏi thăm được tin tức rồi, hải quân đại tướng xích quyển xạ cả dù kỳ, cùng với rất nhiều hải quân quân hạm cũng đã vây quanh xạ bạ ảo đỉ quần đảo. Hơn nữa, xạ bạ ảo đỉ quần trên đảo Thiên Long Nhân đều bị nhất sát mà thiên không. Không cần đoán, Na NG liền biết là xù bạ xạ làm ra, vì thế, Na NG thập phần đau đầu. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, rầm rầm rầm một nói pháo hoanh tiếng vang lên, hải quân quân hạm đến. Rất nhanh một trận tiếng chém giết từ bên ngoài truyền tiến khách sạn bên trong. Dù bà xạ, không tốt rồi, các hải quân đánh tới. Vi Vi gõ cửa hô to nói. Cách một tiếng. Dù bà xạ mở cửa phòng ra, bình tĩnh nói, không cần phải gấp gáp, chúng ta đi thôi. Vi Vi thập phần khéo léo theo sủ bà xạ phía sau, chậm rãi đi ra khách sạn. Chính là hắn, bắn nhanh kích một đám hải quân binh lính nhìn thấy từ khách sạn đi ra ủ rù mạ kỳ sủ bà xạ, nhất thời kêu to nói. Rất nhanh, các binh sĩ tay nắm lấy súng ống, đối sủ bà xạ bắt đầu xạ kích. Từng viên một viên đạn nhanh chóng phóng tới bỗng nhiên, các binh sĩ phát hiện trước mặt sủ bà xạ cùng Vi Vi hai người cũng không thấy rồi, viên đạn toàn bộ thất bại. Các ngươi là đang tìm ta à? Một thanh âm từ biển quân các binh sĩ phía sau chuyển tới. Nghe được âm thanh này, hải quân binh lính rồn rập xoay người, chỉ thấy ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cùng Vi Vi đứng ở đó nơi, một mặt hài hước ngắm của Bo Nở Hà Nở xạ kích một tên hải quân thiếu tá hô to nói. Nhưng mà đúng lúc này, vô số hỏa diễm bao phủ bọn hắn. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, từng người hải quân táng thân với tam muội chân hỏa bên trong. Tại đây chút tử vong một khắc đó, dù bạ xạ kết ấn hấp thu một ít công đức chi lực. Những hải quân này tuy nhiên tên gọi chính nghĩa quân, nhưng hải trong quân tà ác người cũng có không ít, so sánh như này một đám hải quân, phần lớn đều có điểm tờ cờ, tuy nhiên không cao, mấy cái, mấy mười hơn trăm mà thôi, nhưng tốt xấu cũng có thể cung cấp một chút công đức chi lực. Dù bạ xạ là ôm không chút nào lãng phí nguyên tắc, đem các loại công đức chi lực cho hấp thu. Đồng nhiên, lại có một đám hải quân đến. Vi Vi, lần này ngươi lên, đem này một đám hải quân giết. Dù bạ xạ mệnh lệnh nói, à, ta thượng Vi Vi choáng váng rồi, thiên tính người hiền lành, thật sự là không đành lòng hạ sát thủ. Nếu như ngươi không lên, này ta nhưng chuẩn bị đổi một cái hải quân chiến sĩ rồi, khi ta hải quân chiến sĩ cũng không thể như công chúa như thế, vẫn bị người bảo hộ. Dù bạ xạ nói, nghe được dù bạ xạ nói muốn đổi hải quân chiến sĩ, Vi Vi vô ý thức nói, ta động thủ. Na NG cũng không biết nói làm sẽ có phản ứng như thế, nhưng nàng đáy lòng có một thanh âm đang hô hoán Na NG, không thể ly khai Tsu Bà Sạ. Vèo thân hình nhất động, Vi Vi thân thể như lợi tiễn nhằm phía cách đó không xa hải quân. Phô cờ phô cờ phô cờ tại Vi Vi chỉ thường dưới, từng người hải quân bị động đâm thủng thân thể. Là hải quân lục thức, cô bé này sẽ hải quân lục thức sở hữu hải quân kinh hãi. Có thể học sẽ hải quân lục thức người. Ở đâu là bọn họ những này hạ đẳng binh, trung đẳng binh, binh nhất có thể đối phó. Lam cước Vi Vi hét lớn một tiếng, một chân đá ra, vậy mà đến liêm gió tốc độ. Nhất kích dưới, mười mấy danh hải quân bị đá bay ra qua, thân thể rơi vào xa xa mặt đất chi lên, từ bọn họ không nhúc nhích thân thể đến xem, hẳn là bị đá chết. Không tệ, Lam cước luyện thành rồi, lục thức học sẽ hai thức, thực lực lại tăng cường rồi, xem ra muốn không được bao lâu. Là có thể luyện thành lục thức rồi y, hơn nữa lấy Vi Vi thân thể tố chất, một khi luyện thành lục thức, nói không chắc so sánh ngất gỗ vợ mẹ nội bộ đặc vụ tổ chức 9 trong thành viên rôm lộ kỳ con nở cường đại hơn, đến thời điểm tính toán là một gã cường giả. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Rất nhanh, những hải quân này toàn bộ bị Vi Vi giải quyết. Vi Vi, biểu hiện không tệ, chúng ta có thể đi. Dù bạ xạ hướng về xa xa Vi Vi lớn tiếng gọi một câu. Biết Vi Vi gật gù, thoáng sắc mặt trắng bệnh nở một nụ cười. Cái này sắc mặt trắng bệnh không phải là mệt, mà chính là trong khoảng thời gian ngắn giết quá nhiều người, không có thích đứng đi mà thôi. Phải nói tại lẻn vào tổ chức bạ rổ quẹ thời điểm, tại cùng một ít hải tặc chém giết thời điểm, Na Nở Dê nhiều lắm là đem chút hải tặc đánh ất, căn bản chưa từng giết người. Chân chính ý nghĩa đã nói, đây là Na Nở Dê lần thứ nhất giết người. Có thể nói, bây giờ còn có thể đứng ở, đã rất đáng gờm. Xạ ba áo đi quần đảo, số 3 y cảng khẩu. Dù bà xạ cùng vi vi nhất tiền nhất hậu nhàn nhã đi tới, cùng chu vi điên cuồng chạy thuộc mạng hải tặc môn hình thành tiên minh đối so sánh. U dù mạ kỳ xù bà xạ, vi vi, chính là bọn họ hai người, muốn không phải là bọn hắn, hải quân đại tướng cùng hải quân quân hạm cũng không sẽ vây quanh xạ ba áo đi quần đảo. Một tên đầu trọc hải tặc nhận ra ủ rủ mà kịt xù bạ xạ thân phận, lập tức chỉ vào hắn hô to nói. Nghe đến nơi này danh đầu trọc hải tặc, còn lại tại đang chạy thuộc mạng hải tặc lập tức đưa mắt cùng nhau nhìn về phía ủ rủ mà kịt xù bạ xạ. Lấy tay như vậy chỉ vào người của ta, người đều chết rồi, người lá gan không nhỏ. A xù bạ xạ ánh mắt lạnh như băng nhìn phía chỉ vào hắn tên kia đầu trọc hải tặc, rất nhanh nhếch miệng lên một nụ cười. Nói ra để tên này đầu chọc hải tặc nghi ngờ lời nói, điểm tờ cơ 5.000, tính toán có chút thu hoạch. Điểm tờ cơ 5.000 có ý gì? Đầu chọc hải tặc gãi gãi quang quang đầu, ám đạo. Đồng nhiên, hắn cảm giác trái tim đau xót, túi đầu vừa nhìn, một cái lô máu xuất hiện ở vị trí trái tim. Trái tim của ta vỡ vụn, một ý nghĩ sản sinh tại trong đầu của hắn. Ngay sau đó, ý thức của hắn chậm rãi biến mất, cả người hoanh nhiên ngược lại. Cái này, còn lại hải tặc hoảng sợ nhìn xù bạ xạ, tuy nhiên không biết nói tên kia đầu chọc hải tặc chết như thế nào, nhưng nhất định là ủ dù mà kịt xù bạ xạ làm ra. Phải nói vừa nãy chết qua cái kia danh hải tặc, cũng là một gã tiền thưởng cao đến hơn 20 triệu hải tặc, cứ như vậy không minh bạch chết rồi, thực tại để cho bọn họ sợ hãi. Những người khác nghi hoặc ủ dù mà kịt xù bạ xạ quỷ dị thủ đoạn. Nhưng xù bạ xạ bên người vi vi nhưng biết xù bạ xạ là thế nào giết chết tên kia hải tặc. Nhanh đến cực hạn tốc độ một trong nháy mắt đến đối phương bên người, đánh giết đối phương, lại trở về. Bởi tốc độ quá nhanh, còn lại hải tặc căn vốn không có nhi nở do ra nở dê, mà vi vi cũng không sao cả nhi nở do ra nở dê, na nở dê chỉ nhìn thấy một cái bóng mà thôi.